Thiên Kiếm Thần Đế 41 chương 391 ngưng tiên thánh lộ. Ngưng tiên thánh lộ, nhìn không sai. Lâm Giã nhìn xem cao tới 3.000 trượng cao lồng ánh sáng, phía trên vô số ánh sao lấp lánh lẩm bẩm. Mạnh mẽ thần niệm quét qua, liền phát hiện những cái kia ánh sao lấp lánh khó lường. Dòng giã 3.000 cái ánh sao lấp lánh, cũng chính là 3.000 giọt ngưng tiên thánh lộ. Tại Thiên Mộc vực thời điểm, hắn chưa nghe nói qua ngưng tiên thánh lộ này chút chân quý tài nguyên tu luyện. Chớ nói chi là thấy qua. Này, không riêng gì chân quý tài nguyên tu luyện. Càng là tiến vào Thánh Vũ học cung nặng muốn khảo hạch. Không dám có do dự chút nào, thân hình lói lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía ngưng tiên thánh lộ vọt tới. Lăn đi. Ngũ kiếp bán thánh tại hơn 3.89 kiếp bán thánh thiên kiêu trước mặt tuyệt đối là hạng chót. Nhưng ủng có không gian chi dực hắn, tốc độ không thể so với cửu kiếp bán thánh kém, thậm chí càng nhanh một đoạn dài. Trong chớp mắt liền tới đến một giọt ngưng tiên thánh lộ trước mặt, đưa tay hướng phía ngưng tiên thánh lộ chộp tới. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh khủng bố vô cùng thánh uy nghiền ép tới. Cùng lúc đó, một con lớn bàn tay to hướng phía Lâm Giã vỗ xuống. Không gian run rẩy vỡ tan một mảnh. Một trưởng này ẩm chứa cửu kiếp bán thánh bá đạo nhất kích. Liền xem như cùng dai cũng không dám đón đỡ. Mắt thấy Lâm Giã liền muốn bị một trưởng này trấn áp. Nếu là bị trấn áp đánh giết, liền sẽ tự động truyền tống rời đi lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trong sẽ không chân chính tử vong. Tử vong trong chớp mắt liền sẽ bị truyền tống rời đi. Diệt Thiên Chỉ. Lâm Giã nhàn nhạt nhìn một con kia lớn bàn tay to. Khóe miệng tràn ra một tia khinh thường. Nhất chỉ, hời hợt điểm ra. Oanh nổ vang xuất hiện, chỉ thấy một đạo màu vàng kim nhạt chỉ lực trực tiếp xuyên thủng lớn bàn tay to. Bàn tay tan thành mây khói. Mà cái kia thi triển một kích này cửu kiếp bán thánh cường giả thần tâm chấn động, một ngụm máu tươi bắn ra. Liền ở trong nháy mắt này, ngưng tiên thánh lộ bị Lâm Giã nắm trong tay. Tham gia khảo hạch người có hơn 3.000. Mà ngưng tiên thánh lộ chỉ có 3.000 tích. Nói cách khác, này một cửa chỉ có không đến 1/10 người có khả năng thông qua. Mỗi một giọt ngưng tiên thánh lộ đều có mười mấy người cướp đoạt. Lâm Giã hời hợt đem cửu kiếp bán thánh một trưởng đánh tan, một màn này nhường chung quanh cường giả thấy khiếp sợ. Muốn chết. Giao ra ngưng tiên thánh lộ. Không biết tự lượng sức mình. Chết đi. Chấn kinh thì chấn kinh, chống cự không nổi ngưng tiên thánh lộ dụ hoạt. Ngắn ngủi khiếp sợ. Lâm Giã bên người mấy cái thiên kiêu cường giả bộc phát ra kinh khủng công kích. Muốn đem Lâm Giã đánh cho tan thành mây khói. Cướp đoạt trong tay hắn ngưng tiên thánh lộ. Thế nhưng là, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Lâm Giã thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Giam cầm. Trôi nổi tại 3.000 trượng phía trên không, Lâm Giã trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Liền phương viên ngàn mét bên trong không gian giam cầm toàn bộ thời không tại thời khắc này tính lại. Một hơi vẹn vẹn giam cầm một hơi sau. Giam cầm không gian khôi phục như lúc ban đầu. Mà tại đây một hơi ở giữa, Lâm Giã trên tay đã nhiều hơn thập tam giọt ngưng tiên thánh lộ. Chuyện gì xảy ra đáng giận. Ngưng tiên thánh lộ trong tay hắn. Một cái ngũ kiếp bán thánh, vậy mà có nhiều như vậy ngưng tiên thánh lộ. Hết sức dù gì, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, liều mạng. Nguyên bản vô số cướp đoạt ngưng tiên thánh lộ thiên kiêu cường giả. Dù gì phát hiện trước mặt mình ngưng tiên thánh lộ biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào phát hiện thời không đã từng cầm giữ một hơi công phu. Đồng thời phát hiện Lâm Giã trong tay ngưng tiên thánh lộ. Trong lúc nhất thời từng cái khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ sau khi thì là ven vét thập tam giọt ngưng tiên thánh lộ a. Dù cho liền xem như nhất phẩm tông môn gia tộc đỉnh phong thiên tài. Một năm cũng chỉ có thể đạt được một giọt ngưng tiên thánh lộ. Hơn nữa còn đến đi đến bán thánh mới được. Đến mức thế lực khác không được gia tộc và tông môn. Ngưng tiên thánh lộ mấy thành vọng tưởng. Đoạt một chữ, liền là đoạt. Nháy mắt trên trăm cái thiên kiêu cường giả thân hình chớp động hướng phía Lâm Giã nghiền ép tới. Theo bọn hắn nghĩ, một cách không quan trọng ngũ kiếp bán thánh, cho dù có một chút thủ đoạn, thực lực cũng không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Cướp đi Lâm Giã trong tay ngưng tiên thánh lộ hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, ai thứ nhất kết thúc. Lồng ánh sáng bên ngoài Tuyển Cơ tiên tử thon thon tay ngọc cách không nhấn một cái, liền vô cùng thánh uy buông xuống. Trong sân rộng tham gia khảo hạch yêu nghiệt cường giả, toàn bộ ép tới không ngóc đầu lên được, ngón tay đều không thể động đậy chút nào. Ải thứ nhất kết thúc nhanh như vậy, ta còn không có cướp được ngưng tiên thánh lộ a. Vô số thiên tài cường giả trong lòng nói ra, trên mặt lộ ra không cam lòng cùng không tin. Không sai, này một cửa liền là kết thúc. Bởi vì trên không tất cả ngưng tiên thánh lộ toàn bộ biến mất, bị ở đây yêu nghiệt cường giả cướp đi. Vù, vù, Tuyển Cơ tiên tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, còn không có đợi ở đây yêu nghiệt cường giả kịp phản ứng, lồng ánh sáng bên trong xuất hiện thần kỳ lực lượng. Thần kỳ lực lượng phô thiên cách địa quét một lần. Không có đạt được ngưng tiên thánh lộ người toàn bộ bị truyền tống rời đi lồng ánh sáng. Giờ khắc này, lồng ánh sáng bên trong liền thấy vắng vẻ. Kiểm tra ai thứ nhất, hơn 3 vạn thiên kiêu cường giả, nghị luận thời gian trước sau cộng lại bất quá thời gian một chén trà công phu. Thời gian một chén trà công phu về sau, đào thải đến chỉ còn lại có vẫn chưa tới 2000 người. Hơn 3 vạn thiên kiêu cường giả tham gia kiểm tra, ngưng tiên thánh lộ chỉ có 3000 giọt. Trung bình xuống tới cũng chỉ có 3000 người có khả năng quá quan. Bất quá, những người này có đoạt 2 giọt thậm chí 3 giọt. Lâm Giã đoạt hơn 10 giọt hoàn toàn là ngoại lệ. Ai thứ nhất, thông qua số người làm 1923 cái. Tiếp đó, các ngươi đem tiến hành cửa thứ hai, thực chiến đào thải. Trong hư không, Tuyển Cơ tiên tử mở miệng nói ra. Đại thánh tu vi thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh võ quảng trường cường giả trong tay. Thanh âm của nàng dẫn tới vô số nghị luận cùng xôi trào. Ai thứ nhất quá tàn khốc. 3 vạn người chỉ có hơn 1000 người thông qua. Thật tàn khốc a. Bất quá ai thứ nhất có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Cửa thứ hai mới là khảo nghiệm bản lĩnh thật sự. Vô số cường giả thấp giọng nghị luận. Tại ai thứ nhất liền đào thải thiên kiêu cường giả, trong lòng đều là không cam lòng cùng ghen ghét. Cả đời chỉ có một lần. Lần này vô phương trở thành Thánh Vũ Học Cung đệ tử, như vậy cả đời này liền không có duyên với Thánh Vũ Học Cung. Tiếng nghị luận bên trong, 1923 người rút thăm. Rất nhanh, rút thăm kết thúc. Hết thảy 1923 cái ký, mỗi cái trên thẻ tre có một cái số hiệu. Số 1 cùng 1923 hào cạnh tranh. Số 2 cùng 1922 hào cạnh tranh. Số 3 cùng 1921 hào cạnh tranh, này suy ra, luôn không người trực tiếp thông qua. Tuyển Cơ tiên tử không nhanh không chậm nói. Tại nàng đang khi nói chuyện, rút thăm thiên kiêu cường giả cũng không có cách nào xem lấy ngọc trong tay ký. Bọn hắn chỉ biết mình số hiệu, nhưng không biết mình đối thủ là ai. Chỉ có chân chính thời điểm chiến đấu mới sẽ biết đối thủ là ai. Không phải tuyển nhận 1000 người đào thải cạnh tranh về sau, liền không đủ 1000 người a. Tiên tử, cửa thứ hai đằng sau còn có cửa thứ ba sao? Không biết ai vẫn tốt như vậy, luôn không trực tiếp thông qua. Một cái nghi vấn quanh quẩn tại vô số cường giả trong lòng. Cái kia chính là đào thải cạnh tranh về sau, không đủ 1000 người a. Thế là có người khom mình hành lễ, mở miệng hướng Tuyển Cơ tiên tử hỏi, ngữ khí tôn kính vô cùng. Trong lúc nhất thời, thánh võ quảng trường bên trên cường giả đều nhìn về trong hư không cái kia tuyệt thế xuất trần nữ tử. Ánh mắt bên trong đều là tôn kính cùng ngưỡng mộ. Thiên kiếm thần đế 41 chương 392 luyện hóa ngưng tiên thánh lộ thực chiến sau khi kết thúc. Các ngươi từ hội biết có hay không có cửa thứ ba. Tuyển Cơ tiên tử không nhanh không chậm, vẻ mặt đạm mạc. Số 961 luôn không. Những người còn lại chuẩn bị. Mỗi một lần, 100 người tỉ thí biểu hiện ưu dị người, dù cho lạc bại, cũng có cơ hội thông qua đến mức luôn không người. Tại sau khi kết thúc, lạc bại đệ tử có khả năng hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Chiến thắng 3 người, liền có thể thông qua. Thoại âm rơi xuống, chúng nhiều cường giả vẻ mặt đều thư hoãn rất nhiều. Xem ra tuyển nhận số người vẫn là 1000. Lại vừa nghĩ tới Tuyền Cơ tiên tử, đám người vung tay vung chân, đều là tràn đầy lòng tin. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng vận khí không tốt đụng phải yêu nghiệt cường giả lạc bại, có không Tuyền Cơ tiên tử, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Gặp được yêu nghiệt lại như thế nào, chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra không sờn lòng đấu trí, khó đảm bảo sẽ không được tuyển chọn đến mức rút chúng luôn không người. Lại là khóc không ra nước mắt. Bất quá bát kiếp bán thánh hắn, nếu là gặp được bất hạnh lạc bại cửu kiếp bán thánh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. 10 hơi đằng sau, tỉ thí bắt đầu đột ngột. Tuyền Cơ tiên tử phất tay, lúc trước hạ xuống mấy trăm đạo cột sáng liền khuyết tán, trực tiếp hóa thành lôi đài. Mỗi một cái trên lôi đài đều lập lòe lồng ánh sáng, trên đó hiện ra con số tới. Lâm Giá ánh mắt quét tới, không khỏi lông mày cau lại. Lồng ánh sáng bên trên chỉ có 1 đến 100, cùng với đối thủ của bọn họ con số cũng không có hắn số thẻ. 100 tổ đồng thời tiến hành, một phương lạc bại về sau, kẻ bại bị loại, bên thắng tấn cấp. Lôi đài sẽ hoán lại đến tiếp theo đối cạnh tranh người có biểu hiện ưu dị người. Lạc bại sau sẽ không ra cục, có thể khiêu chiến luôn không người. Đạm mạc thoại âm rơi xuống, Tuyền Cơ tiên tử không để ý chút nào đờ đẫn đám người, hai tay ghét ấm. Chỉ thấy mỗi một đảo trên lôi đài bỗng nhiên bộc phát ra mạnh mẽ lực hấp dẫn, đem hết thảy màn sáng bên trên biểu hiện ra số thẻ người đều lôi kéo đi lên. Tê tiên tử thực lực quả nhiên cường hãn, khí thế như vậy, xem ra tiên tử khoảng cách đại thánh đỉnh phong không xa. Đám người rung động nhìn chỗ không bên trong Tuyền Cơ tiên tử, trong đôi mắt tràn đầy tôn kính cùng ngưỡng mộ, càng là sinh không ra bất kỳ phản kháng tâm lý. Ông 200 đạo thân ảnh rơi vào trên lôi đài, màn sáng hiển hiện đem mỗi người bọn họ cách biệt. Tại cái kia trong võ đài giống như từng cái tiểu thế giới, vừa ngay từ đầu chúng nhiều cường giả còn có chút câu thúc, nhưng khi bọn hắn phát giác được màn sáng phía trên ẩn chứa lực lượng không phải bọn hắn có khả năng địch nổi đằng sau, cũng liền buông tay ra chân, triệt để bộc phát ra tự thân tất cả lực lượng, thỏa thích bác sát. Nhưng phàm tới chỗ này người đều muốn đi vào Thánh Vũ học cung, như thế nào lưu thủ ngoài lôi đài? Còn lại cường giả quan sát tỉ mỉ, cũng có người tại tu luyện, không muốn lãng phí mảy may thời gian. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình số thẻ, Lâm Giã ngồi xếp bằng xuống, lấy ra Ngưng Tiên Thánh Lộ. Hắn số thẻ là 808, đối thủ là một số 112. Lôi đài chỉ có thể chứa đựng 100 người, muốn đến phiên hắn nói ít cũng phải nửa canh giờ thời gian, đầy đủ hắn đem này chút Ngưng Tiên Thánh Lộ luyện hóa. Lâm Giã thương thế còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, gặp được bình thường cửu kiếp bán tiên còn tốt, bằng vào diệt thiên chỉ, tầng thứ 6 thiên đế huyền đủ để nghiền ép. Nếu là gặp được yêu nhiệt cấp bậc nhân vật, liền phải tốn nhiều một chút khí lực. Hiện nay chỉ là cửa thứ 2 sát hạch, hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều áp chủ bài. Ông hai mắt khép hờ, Ngưng Tiên Thánh Lộ quanh quẩn tại Lâm Giã bên cạnh, chất lỏng màu nhũ bạc chảy xuôi, khôi phục Lâm Giã thương thế, cũng từng bước tăng lên khí tức của hắn. Lâm Giã bên cạnh một chút cường giả bị kinh động, thấy cảnh này trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tiểu tử này vận khí thật tốt, vậy mà dùng không quan trọng ngũ kiếp bán thánh thực lực cướp được nhiều như vậy Ngưng Tiên Thánh Lộ. Tiểu tử này cũng là thông minh, thừa dịp tiên tử tại đây cấp tốc luyện hóa Ngưng Tiên Thánh Lộ, bằng không kết thúc về sau khẳng định sẽ có người có ý đồ với hắn. Chúng nhiều cường giả sinh lòng ghen ghét, sau đó cũng là bừng tỉnh, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa Ngưng Tiên Thánh Lộ. Vô luận là tăng lên thực lực của mình, vẫn là tránh cho sát hạch sau khi kết thúc bị những người khác nghĩ cách sớm luyện hóa Ngưng Tiên Thánh Lộ, luôn luôn có chỗ tốt. Có lẽ liền là Ngưng Tiên Thánh Lộ mang cho hắn tăng lên, khiến cho hắn chiến thắng đây trong lúc nhất thời. hết thảy chưa bắt đầu tỉ thí người đều là luyện hóa lên ngưng tiên thánh lộ tới. Nhưng mà bọn hắn lại là không để ý đến một sự kiện. Ngưng tiên thánh lộ chính là thánh giả đều tranh đoạt chí bảo, mong muốn luyện hóa cần thời gian không ngắn. Nếu là tỉ thí dựa vào sau người luyện hóa ngưng tiên thánh lộ lại thiếu, có lẽ còn có thể tốt vận luyện hóa hoàn tất. Đến mức những người khác thì là lãng phí như thế một lần cơ hội thật tốt màn sáng bên ngoài. Vây xem mọi người thấy ngây người. Đáng giận. Mấy tên khốn kiếp này nổi điên làm gì thế mà lúc này luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, đây không phải lãng phí đáng chết. Chờ cái kia tiểu vương bát đản sau khi ra ngoài, lão phu không đánh chết hắn không thể. Một vài gia tộc lớn cường giả, trưởng lão, thấy cảnh này, nổi trận lôi đình, càng phẫn nộ. Luôn luôn lạnh nhạt Tuyền Cơ tiên tử toát ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn lôi đài. Không thể không nói, này loại ngẫu nhiên rút thăm thật vô cùng xem vận khí. Một chút sáu kiếp, thất kiếp bán thánh, gặp được yêu nhiệt cấp độ cửu kiếp bán thánh, một tia cơ hội phản kháng đều không, thoáng qua bị đánh bại, bị màn sáng hút nhận được trong đó. Sau một khắc, màn sáng bắt đầu tính toán lúc trước trong võ đài gợn sóng đẳng cấp, dựa theo mỗi cá nhân lực lượng mạnh yếu rồi quyết định có hay không đá ra. Những vận may kia người không tốt trực tiếp bị miêu sát, căn bản không có phát huy ra bất kỳ lực lượng nào, vô phương thông qua, trực tiếp bị truyền đưa ra màn sáng bên ngoài. Này một loại tình cảnh cũng không hiếm thấy. Không bao lâu, mười mấy lôi đài chiến đấu kết thúc. Ông cột sáng lấp lánh hào quang, đột ngột lại là hơn 20 đạo thân ảnh bị cự lực lôi kéo, trực tiếp vung ra lôi đài bên trong. Phúc những người kia còn tại luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, lúc này bị đánh gãy, đều là một ngụm máu tươi bắn ra. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau rát đau nhức, tức chết ta vậy, đáng chết khốn nạn. Chúng ta bị lừa rồi, những thời giờ này căn bản không đủ chúng ta luyện hóa ngưng tiên thánh lộ. Khốn nạn. Khốn kiếp. Hại ta phí phạm năm giọt ngưng tiên thánh lộ, đời phải tỉ thí kết thúc. Không đem ngươi nghiền xương thành cho, ta liền không họ Bành. Những người kia giận tím mặt, lửa giận trong lòng không chịu nổi, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Còn tốt, cùng bọn hắn cùng nhau tỉ thí người đều là nhận lấy cắn trả. Chỉ là mấy người vận khí tốt hơn, lấy được ngưng tiên thánh lộ thiếu, thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, còn có thể miễn cố ra tay. Này để bọn hắn phiền muộn vô cùng. Cuộc tỉ thí của bọn hắn căn bản không cần so, chỉ cần xem ai cắn trả nhẹ, liền có thể nhẹ nhóm đánh bại đối diện người trong lúc nhất thời. Cái kia hơn 20 người ở giữa thương thế nặng hơn 10 người, trong lòng oán hận lên Lâm Giá đến, dồn dập quay đầu nhìn về Lâm Giá, hận không thể ăn sống hắn thịt. Nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ nghĩ, Lâm Giá cũng không để bọn hắn luyện hóa, bọn hắn tùy ý cân phong, lại có thể oán được ai cũng không phải ai. Đều giống như Lâm Giá, có thể cấp tốc luyện hóa ngưng tiên thánh lộ. Thiên kiếm thần đế 41 chương 393 tuyệt vọng cùng oán hận. Ông màn sáng hạ xuống, đem trọng thương người truyền tống ra ngoài, bắt đầu kiểm trắc trên lôi đài gần sóng. Nhưng mà những người kia cơ hồ đều bị trọng thương, căn bản không có xảy ra chiến đấu. Vô phương kiểm trắc đến gần sóng màn sáng rung động, Tuyền Cơ tiên tử tay phải vung lên, đúng là đem chiến thắng người cũng truyền tống đi ra. Tình huống như thế nào, chiến thắng người còn chưa kịp vui vẻ chúc mừng, đột nhiên bị Tuyền Cơ tiên tử nắm chặt đi ra. Đều là bối rối, nghi hoặc nhìn Tuyền Cơ tiên tử. Tiên tử, chúng ta không phải chiến thắng rồi, vì sao muốn đem chúng ta truyền tống đi ra? Tuyền Cơ tiên tử lạnh nhạt nói ra. Đầu cơ trục lợi, chưa trải qua chiến đấu liền thủ thắng, hết thầy hủy bỏ tư cách ta. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia chiến thắng người vẻ mặt trắng bịch, đối Lâm Giá nộ khí giống như núi lửa phun phát ra. Bọn hắn không dám ngỗ nghịch Tuyền Cơ tiên tử, chỉ có thể đem hết thảy đầu nguồn, hết thảy phẫn nộ đều nhắm ngay Lâm Giá, nếu không phải Lâm Giá còn tại màn sáng bên trong, chỉ sợ bọn họ đều muốn nhìn không được. Trực tiếp đối Lâm Giá đồng thủ giữa sân còn đang đối đầu một số người. Nghe được Tuyền Cơ tiên tử, đều là khẩn trương lên. Bọn hắn thương thế cũng không là rất nặng, bởi vậy không có phát động màn sáng, bị truyền tống ra ngoài. Mã Đức liều mạng sợ bọn họ cũng bị thủ tiêu tư cách. Những cái kia bị đánh gãy luyện hóa ngưng tiên thánh lộ người, đều là không còn dám khôi phục thương thế, dồn dập đứng dậy, hướng phía bọn hắn đối thủ vọt tới. Rầm rầm rầm, sau một khắc chiến đấu tiếp tục bùng nổ, không có người còn dám nghỉ ngơi. Nhưng mà những cái kia còn tại luyện hóa ngưng tiên thánh lộ cường giả lại là không biết được những chuyện này, nhưng tại bên ngoài quan sát đám người nơm nớp lo sợ. Không bao lâu, trên lôi đài chiến đấu một cái tiếp một cái kết thúc. Còn lại luyện hóa bên trong cường giả đồng dạng bị màn sáng cứng ép lôi kéo đi lên. Kết quả là lúc trước một màn kia lại phát sinh ở những cường giả kia trên thân. Phúc, mấy chục cái cường giả dồn dập ói máu. Không phải trọng thương bị thủ tiêu tư cách, liền là chưa trải qua chiến đấu mà đã mất đi tư cách. Chỉ có số rất ít vận khí tốt người cùng đối thủ đều không có quá nặng thương thế, ngược lại là liều. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn tất cả mọi người thực lực cũng không có tác dụng. Chỉ xem vận khí, ai thương thế nhẹ chút, liền có cơ hội lấy được thắng lợi, có nhân hoan vui có người sầu. Những cái kia thực lực cường hãn, vốn là có cơ hội lấy được danh ngạch cường giả, bởi vì vận khí không thật thê thảm bị loại, trong lòng có chút ghi hận Lâm Giá. Đến mức vận khí tốt lấy được thắng lợi người thì là âm thầm cảm tạ lên Lâm Giá. Ngoại trừ vòng thứ nhất 100 người không có luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, những người còn lại tại Lâm Giá ảnh hưởng dưới, tất cả đều luyện hóa lên ngưng tiên thánh lộ tới. Bởi vậy, làm vòng thứ nhất người tranh đấu đều sau khi kết thúc, chiến đấu kế tiếp liền vô cùng hí kịch tan. Tốc độ cũng là rất nhanh. Một đôi, lại một đôi người kết thúc tỉ thí. Rất nhanh liền đến phiên hơn 700 hào chỉ một thoáng. Ở ngoại vi nhìn Tịch Linh, Đế Thích Tiêu, Thiên cả đám đều là trong lòng lo lắng, sợ hãi Lâm Giá cũng không cách nào tại đến phiên lúc trước hắn luyện hóa thành công ngưng tiên thánh lộ. Từng cái vô cùng khẩn trương. Không có thông qua vòng thứ nhất Thẩm Gia mấy người, vừa thấy Lâm Giá thời điểm còn tại tức giận, không thể tin được hắn có thể thông qua ải thứ nhất. Chỉ nói là hắn vận khí tốt. Hiện tại thấy cảnh này liền dễu cợt đứng lên. Nhất là Thẩm Phi, lúc trước hắn một mực xem thường Lâm Giá. Nhưng mà Lâm Giá thông qua được ải thứ nhất, hắn nhưng không có thông qua, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cảm giác gương mặt đau rát đau nhức. Lúc này thấy Lâm Giá tùy thời đều có bị thủ tiêu tư cách khả năng, càng là sẽ không bỏ qua cái này trào phúng Lâm Giá cơ hội chập chập. Vận khí tốt thông qua được ải thứ nhất, lại dám luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, cho dù là thánh giả, mong muốn luyện hóa ngưng tiên thánh lộ nhanh nhất cũng phải một canh giờ. Tiểu tử này bất quá ngũ kiếp bán tiên, quả nhiên là cả gan làm loạn. Những người còn lại đều có bằng hữu vãn bối bởi vì cân phong Lâm Giá dẫn đến bị loại, hoặc là còn tại luyện hóa bên trong, đối Lâm Giá không có bất kỳ cái gì hào cảm, cùng nhau dễu cợt đứng lên. Tiểu tử này quá càn rỡ, hừ, chính hắn muốn chết không có vấn đề, nhưng hắn còn hố nhiều người như vậy, không thể nhịn đợi đến sát hạch sau khi kết thúc, nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một lần một chút. Thế lực trưởng lão hai mắt âm trầm, đã chuẩn bị kỹ càng ra tay với Lâm Giá. Đương nhiên đây là xây dựng ở Lâm Giá vô phương gia nhập Thánh Vũ học cung trên cơ sở. Nếu là Lâm Giá thông qua được sát hạch, dù cho chỉ là trở thành Thánh Vũ học cung ngoại vi đệ tử, bọn hắn cũng không dám ra tay với Lâm Giá. Thánh Vũ học cung hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngỗ nghịch. Hắc hắc, ta dám khẳng định tiểu tử này vô phương luyện hóa thành công, lập tức hội bị đuổi ra ngoài. Mã Đức lần này khiến cho hắn phá rối, nếu không phải tên vương bát đàn này, Bằng vào ta cửu kiếp bán thánh thực lực, sao sẽ bị thua tại một cái thất kiếp bán thánh trong tay? Chờ hắn sau khi ra ngoài, không giết hắn thề không làm người một chút luyện hóa ngưng tiên thánh lộ thất bại bị đuổi ra ngoài cường giả. Đối Lâm Giã tràn đầy oán hận, hung tợn chừng mắt Lâm Giã. Nhưng mà lời của bọn hắn vừa mới nói xong, chính là chừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi không. Cái này sao có thể trời ạ? Nay nhất định là ảo giác mọi người tại đây. Tất cả mọi người kinh hãi. Cho dù là Thẩm Phi bọn hắn, đều ngốc trễ ngay tại chỗ. Trong trời cao, giống như thần nữ Tuyền Cơ tiên tử, cũng lộ ra kinh sợ, hơi lộ ra nghi ngờ nhìn về phía Lâm Giã. Giờ này khắc này, Lâm Giã chung quanh thân thể toát ra hào quang ấm ánh, đem hết thảy ngưng tiên thánh lộ hấp thu đến trong cơ thể, làm dịu kinh mạch của hắn. Chưa tới một khắc đồng hồ, Lâm Giã dùng không quan trọng ngũ kiếp bán thánh thực lực luyện hóa hoàn tất thập tam giọt ngưng tiên thánh lộ. Trong lòng mọi người rung động, khóe miệng co giật, không dám tin vào hai mắt của mình. Này, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tại bọn hắn nhận biết bên trong. Cho dù là thánh giả, cũng rất khó tại một khắc đồng hồ nội luyện hóa 15 giọt tả hữu ngưng tiên thánh lộ. Thập tam giọt ngưng tiên thánh lộ luyện hóa bọn hắn, Lâm Giã chỉ dùng một khắc đồng hồ. Chẳng phải là nói Lâm Giã có thể so với thánh giả thực lực bọn hắn? Nhưng lại không biết, Lâm Giã sớm đã thần niệm thành thánh. Nếu không phải thương thế hắn còn chưa triệt để khôi phục, luyện hóa này chút ngưng tiên thánh lộ chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian có ý tứ. Tuyền Cơ tiên tử trong đôi mắt tạo nên một đạo nhỏ xíu gợn sóng, sau đó lần nữa lạnh lùng, không tình cảm chút nào quan sát đến còn lại tham gia sát hạt người. Không có khả năng, tiểu tử này bất quá ngũ kiếp bán thánh, luyện hóa tốc độ làm sao nhanh như vậy? Có không Tuyền Cơ tiên tử tại đây, lại sẽ không có người gian lận hắn đến cùng là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, ngoại trừ một chút bản thân liền đối Lâm Giã có địch ý, những người còn lại trong lòng tỏa ra kính nể chi tình. Không nói những cái khác, dám ở trọng yếu lôi đài tỉ thí trước luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, lá gan này liền đủ để cho bọn hắn kính nể. Chậm rãi đứng dậy, phát giác được rất nhiều tò mò, oán hận tầm mắt, Lâm Giã không khỏi lông mày cau lại, chợt quay người nhìn về phía lôi đài. Chỉ có sâu kiến kẻ yếu mới có thể oán trời trách đất, Lâm Giã khinh thường cùng những người kia chấp nhận. Đương nhiên, khi hắn thấy rất nhiều người đều tại luyện hóa ngưng tiên thánh lộ lúc, vẫn như cũ là lộ ra kinh sợ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy cân phong bọn gia hỏa này. Quả thực là muốn chết, khẽ lắc đầu, Lâm Giã không còn quan tâm bọn hắn, đem ánh mắt chuyển hướng lôi đài. Hắn dám xác định, nhưng phàm học hắn người đều không thể luyện hóa thành công, uổng phí hết một cơ hội. Thậm chí liền thánh vũ học cung danh ngạch đều sẽ vứt bỏ. Thiên kiếm thần đế 41 chương 394 chương ra thiên kiêu trên lôi đài. Chiến đấu có chút buồn cười. Cơ hồ mỗi người đều là bản thân bị trọng thương, cưỡng ép phát huy ra thế công. Thậm chí bọn hắn cũng không có toàn lực công kích đối phương, mà là đem lực lượng tán trên lôi đài mỗi một cái góc, tốt ứng đối màn sáng dò xét. Không thể không nói, hiện tại không cảnh chiến đấu quá mức buồn cười. Đến mức người vây quanh thần thái đều trở nên quái dị, sơ ý một chút đều sẽ bật cười. Lâm Giã có chút im lặng, không nghĩ tới chính mình luyện hóa ngưng tiên thánh lộ đúng là dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Bất quá như thế cũng tốt, hắn tiếp xuống đối thủ tất nhiên sẽ nhận cắn trà, liền có thể nhẹ nhóm tấn cấp, thông qua này cửa thứ hai sát hạch. Hoang đường đường đường thánh vũ học cung sát hạch, thế mà xuất hiện loại tình huống này quá hoang đường. Bên ngoài, rất nhiều thế lực trưởng lão sắc mặt tái xanh. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản bằng vào thực lực chém giết thực chiến đối kháng, vậy mà biến thành bộ dáng này. Càng để bọn hắn buồn bực là, trong gia tộc mình thiên tài, yêu nghiệt, đúng là vận khí không tốt, lọt vào cắn trả quá mức nghiêm trọng trực tiếp bị đào thải đi ra. Rất nhiều thế lực trưởng lão liếc nhau đều là hô lên tiếng, dần dần tới gần Tuyền Cơ tiên tử. Tiên tử lần này tỉ thí quá mức hoang đường, không bằng lại bắt đầu lại từ đầu cửa thứ hai sát hạt để cho bọn họ tới một trận công bằng công chính quyết đấu không sai. Tuyền cơ tiên tử, này dựa vào vận khí có được danh ngạch sao có thể tính rất nhiều người bất quá thất kiếp bán thánh. Chỉ vì vận khí tốt thông qua sát hạch, tư chất cũng không mạnh. Thánh vũ học cung tuyển nhận bọn hắn quả thực là đang lãng phí danh ngạch. Mười mấy thế lực trưởng lão cùng nhau lên tiếng, đầy cõi lòng chờ mong nhìn tuyển cơ tiên tử. Giờ này khắc này, tuyển cơ tiên tử thực lực tối cường, lại đại biểu cho thánh vũ học cung, đối sát hạch có tính quyết định quyền lợi. Nhưng mười mấy thế lực liên hợp lại cũng không thể khinh thường. Bọn hắn thấy tuyển cơ tiên tử là nữ tử, lúc này mới nghĩ đến liên hợp lại, cho toàn cơ tạo áp lực, hy vọng có thể nhường sát hạch làm lại. Lúc trước gia tộc bọn họ bên trong yêu nghiệt, thiên tài, cướp được ngưng tiên thánh lộ quá nhiều, bởi vậy cắn trả cũng rất nghiêm trọng, trực tiếp bị thủ tiêu tư cách. Chỉ có số ít yêu nghiệt vận khí tốt tại nhóm đầu tiên lên lôi đài người bên trong thông qua được cửa thứ hai. Nhưng bọn hắn mong muốn càng nhiều người tiến vào thánh vũ học cung, bởi vậy có cơ hội bức thoái vị tuyệt đối không muốn bỏ lỡ. Mười mấy đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, thánh uy tràn ngập, hướng về tuyển cơ tiên tử ép đi. Hừ, nhưng mà còn không đợi cái kia thánh uy hạ xuống, tuyển cơ tiên tử hừ lạnh một tiếng, hai mắt phát lạnh. Trong chốc lát, lạnh thấu xương hàn khí xen lẫn mạnh mẽ thánh uy phô thiên cách địa hạ xuống, rầm rầm rầm. Cái kia mười mấy đạo thân ảnh tựa như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vừa rơi xuống đất càng là ho ra máu tươi, chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ đau rát đau nhức. Chỉ một thoáng, cái kia mười mấy thánh giả cực kỳ kinh khủng. Bọn hắn vốn cho là tuyền cơ tiên tử dù sao tuổi trẻ, chỉ có cảnh giới, có thể phát huy ra thực lực cũng không tính quá mạnh. Có thể lần giao thủ này, bọn hắn liền cảm thấy tuyền cơ tiên tử chân chính lực lượng. Đại thánh hơn nữa còn không phải bình thường đại thánh, vận khí cũng là thực lực. Tuyền cơ tiên tử hờ hứng nói ra. Lại nói nhảm nhiều. Các ngươi sở thuộc thế lực các đệ tử, danh ngạch hết thảy hủy bỏ từ đầu đến cuối. Tuyền cơ tiên tử liền xem bọn hắn liếc mắt đều không, cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng. Chuyện này ai nghe vậy? Những trưởng lão kia đành phải bất đắc dĩ thở dài, đem hy vọng ký thác vào thông qua cửa thứ hai đệ tử thân bên trên. Có chút thế lực vận khí quá kém, đưa vào đi người, hoặc là còn tại luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, chuẩn bị liều một lần vận khí, hoặc là đã bị đá đi ra, đã mất đi tư cách. Này để bọn hắn tuyệt vọng, đã mất đi thánh vũ học cung tư cách, cũng liền mang ý nghĩa gia tộc bọn họ ở sau đó 10 năm sẽ nghênh tới một cái hàn đông thời kỳ, thực lực không tăng mà lại giảm đi. Nếu là vận khí không tốt, nói không chính xác đều sẽ bị diệt đi. Ông lại có lôi đài kết thúc hí kịch tính chiến đấu. Lần này màn sáng trực tiếp rơi vào Lâm Giã thân bên trên, đưa hắn kéo xuống trên lôi đài. Đến tiểu tử kia đáng chết khốn nạn, có thể luyện hóa ngưng tiên thánh lộ lại như thế nào? Bất quá ngũ kiếp bán thánh, chỉ cần gặp được cửu kiếp bán thánh, dù cho thủ thương cũng có thể một cái ngón tay nghiền ép ngươi. Khốn nạn, nhất định phải thua. Thấy Lâm Giã ra sân, tất cả mọi người hưng phấn lên, nghiến răng nghiến lợi, đều là hy vọng Lâm Giã lạc bại. Duy chỉ có Đế Thích Tiêu, Thiên Nhất, Tịch Linh đám người hy vọng Lâm Giã có thể chiến thắng, để bọn hắn mở mày mở mặt tới cái cửu kiếp bán thánh. Trời xanh phù hộ, cái này hỗn đàn đối thủ nhất định phải là cửu kiếp bán thánh. Hy vọng có yêu nghiệt cấp bậc cường giả lại là đối thủ của hắn. Đem cái này hỗn đàn máu ngược, trong lòng mọi người không ngừng cầu nguyện, còn kém thắp hương bái Phật. Ông tại mọi người cầu nguyện bên trong, một đạo khác màn sáng hạ xuống, hiển lộ ra trong đó thân ảnh. Phúc đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, chính là toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt bỗng nhiên trắng bệch. Sau một khắc, trong cơ thể hắn khí tức lao nhanh, giống như sông như biển mãnh liệt. Đúng là đem luyện hóa ngưng tiên thánh lộ thương thế áp chế xuống cửu kiếp bán thánh cường giả tối đỉnh, ha ha ha. Quá tốt rồi, đó là Trương Gia Thiên Kiêu, Trương Nhược Hư. Ngoại trừ Trương Thiên Hàng bên ngoài, là thuộc hắn tối cường có người nhận ra bóng người kia. Trực tiếp hô lên. Chỉ một thoáng, đám người mừng như điên, chợt nghe răng cười, chờ mong lên Lâm Giá bị máu ngược cái kia một cảnh tượng. Trương Gia thế lực mạnh mẽ, Trương Thiên Hàng càng là cường hãn vô cùng. Trương Nhược Hư chính là Trương Gia người thứ hai, thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Trương Nhược Hư. Phi khẽ gắt một ngụm, đem trong miệng máu tươi phun ra. Trương Nhược Hư ngẩng đầu, đánh giá Lâm Giá liếc mắt. Trong đôi mắt liền hiện ra lửa giận, tới là ngươi ngươi cái này hỗn đản. Thế mà cố ý luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, nhưng chúng ta cùng nhau nhận cắn trả đáng chết. Trương Nhược Hư đầu óc không ngu ngốc, rất nhanh hiểu rõ tại sao lại đụng phải cắn trả. Liền oán hận lên Lâm Giá tới. Hắn còn tưởng rằng Lâm Giá là cố ý hãm hại bọn hắn. Khốn nạn, ngươi đừng tưởng rằng nhường chúng ta cùng nhau nhận cắn trả, ngươi liền có thể đánh bại ta. Trong cơn giận dữ, Trương Nhược Hư cũng không có phát giác Lâm Giá không có có nhận đến cắn trả, chỉ là hung tợn nhìn hắn chằm chằm, từng bước một đi thẳng về phía trước. Oanh, lực lượng cuồng bạo phun trào, giống như gió lúc hội tụ tại Trương Nhược Hư sau lưng. Hô hô hô, sau một khắc kình phong gào thét hướng về Lâm Giá phá đi. Gió mạnh liệt liệt, dù cho cách mấy trượng xa, Lâm Giá đều cảm nhận được trên da thịt truyền đến cảm giác đau đớn. Không thể không nói, Trương Nhược Hư có thể có uy danh, cũng không là kẻ yếu. Dù cho hắn bị cắn trả thổ thương, bình thường cửu kiếp bán thánh cũng quyết sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ là hết sức đáng tiếc, hắn gặp phải là Lâm Giá hai mắt nhắm lại. Lâm Giá liền thần niệm cũng không vận dụng, chỉ là lạnh nhạt giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhất chỉ. Ông trong chốc lát, một đường to lớn ngón trỏ hư ảnh hiện hiện, phảng phất giống như thần đế buông xuống, bộc phát ra vô cùng tận thánh uy, trong nháy mắt đem hết thảy gió lúc kình phong đều áp xúc ở cùng nhau. Diệt thiên chỉ lạnh thấu xương tiếng quát đột nhiên vang lên. Thiên kiếm thần đế 41 chương 395 liều mạng một phen thánh uy, làm sao có thể. Diệt thiên chỉ hạ xuống, mãnh liệt thánh uy hoàng sợ, bẻ gãy nghiền nát, đột nhiên đem hết thảy kình phong đều nghiền ớp, triệt để tiêu tán. Sau một khắc, Diệt thiên chỉ uy thế không giảm, lần nữa hướng về đờ đẫn Trương Nhược Hư hạ xuống. Nhưng mà Trương Nhược Hư bị thánh uy kinh đến, căn bản không có chú ý tới Diệt thiên chỉ thế công, chỉ là đờ đẫn cứ thế tại chỗ. Quá bất khả tư nghị, thánh uy chính là thánh giả chuyên môn, không phải thánh giả dù cho lại có thiên phú cửu kiếp bán thánh đỉnh phong cũng không cách nào phát huy ra thánh uy. Bởi vậy, khi hắn cảm nhận được thánh uy thời điểm, cả người thật giống như bị lôi điện đánh trúng vào, ngốc trệ tại chỗ. Trương Nhược Hư có thể cảm nhận được thánh uy, những người còn lại cũng cảm giác không thấy. Chỉ một thoáng, thấy cảnh này đám người lại là rất nghi hoặc. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lâm Giá nhất chỉ nâng lên, một đường to lớn ngón trỏ hư ảnh liền đem Trương Nhược Hư thế công phá hủy, đồng thời hướng về Trương Nhược Hư. Nguyên bản bọn hắn hết sức coi trọng Trương Nhược Hư, nhưng đờ đẫn cứ thế tại chỗ cũng không phản kháng. Này để bọn hắn càng kinh ngạc, trong lòng tò mò muôn phần đáng chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Hư thế nhưng là Trương gia ngày thứ hai kiêu, thế công của hắn như thế nào dễ dàng như thế bị hóa giải? Chẳng lẽ là thương thế hắn quá nặng đi? Nghi ngờ đám người đành phải đem nguyên do về lại Trương Nhược Hư trên thương thế. Thông qua khảo hạch, đám người Trương Thiên Hàng thấy cảnh này không khỏi lông mày cau lại dâng lên. Nguyên bản hắn đối Trương Nhược Hư tràn ngập lòng tin, nhưng bây giờ nhưng trong lòng tràn đầy điểm xấu. Trương Nhược Hư đang giở trò phượng gì thế mà không tránh? Trương Thiên Hàng bất mãn hết sức. Lâm Giá tốt xấu là theo chân Thẩm gia tới, vẫn là ngũ kiếp bán thánh nhỏ yếu như vậy cảnh giới, nếu là Trương Nhược Hư bị thua, tuyệt đối sẽ để Thẩm gia người chế giễu a. Đột ngột, Thẩm Lăng Tiêu xuất hiện, nở nụ cười lạnh. Trương Thiên Hàng, xem ra các ngươi Trương gia người cũng không ra hồn, hừ hừ lạnh một tiếng. Trương Thiên Hàng không để ý đến Thẩm Lăng Tiêu. Cái này khiến Thẩm Lăng Tiêu cuồng cười ra tiếng. Lúc trước Trương Thiên Hàng một mực chế giễu Thẩm gia, lần này rốt cuộc khiến cho hắn tìm tới cơ hội giễu cợt trở về. Không đợi Trương Thiên Hàng đáp lời, trên lôi đài, đờ đẫn Trương Nhược Hư rốt cuộc lấy lại tinh thần không tốt, kinh hô một tiếng. Trương Nhược Hư chỉ cảm thấy mãnh liệt thánh uy, tựa như là vô số đạo kiếm khí bén nhọn, xé sách lấy ra thịt của hắn. Một chút cắn răng, Trương Nhược Hư không dám có chút lưu thủ, thân hình lui nhanh, tay phải nâng lên, một vệt sáng xanh hào quang hiện hiện, âm nhu khí tức liên tục không ngừng chảy xuôi, thủy chi lĩnh vực xuất hiện, không ngừng vây quanh Trương Nhược Hư tay phải xoay tròn, tạo thành một vệt sáng xanh tấm chắn. Cùng lúc đó, hai cặp quyền sáo lặng yên bao phủ tại Trương Nhược Hư trên hai tay, bộc phát ra mãnh liệt uy thế thượng phẩm vạn văn thánh khí. Thánh khí oai, xen lẫn âm nhu thủy chi lĩnh vực, cực tốc xoay tròn, liên đới lấy không gian đều bóp méo dâng lên. Lông mày cau lại, Lâm Giá nhưng không có đem hắn để ở trong mắt. Thánh khí mạnh, trung quy là tử vật, Trương Nhược Hư lĩnh vực quá kém, căn bản là không có cách chống cự Diệt Thiên Chỉ. Rơi khẽ quát một tiếng, Diệt Thiên Chỉ tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng tốc, tại mọi người kinh hãi đến cực hạn trong ánh mắt, âm âm đụng vào cái kia một vệt sáng xanh trên tấm chắn cung. Diệt Thiên Chỉ cùng ánh sáng màu lam tấm chắn va chạm, sau một khắc, Diệt Thiên Chỉ hư ảnh dần dần sụp đổ. Trương Nhược Hư chỉnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chợt dừng lại tại trên không. Ha ha ha ha, Trương Nhược Hư không hổ là Trương gia ngày thứ hai kiêu, dù cho bị trọng thương vẫn như cũ có khả năng ngăn cản tên kia thế công. Tên kia quá khốn nạn, nhất định phải đánh bại hắn, khiến cho hắn cũng không cách nào tiến vào Thánh Vũ Học Cung. Thấy cảnh này, đám người không khỏi cười to lên, từng cái có chút đắc ý. Chỉ cần Lâm Giá vô phương gia nhập Thánh Vũ Học Cung, vậy bọn hắn có là phương pháp tra tấn Lâm Giá. Nhưng mà tiếng cười của bọn hắn vừa mới vừa dứt dưới, thanh âm thanh thúy nhưng là xuyên thấu qua màn sáng, rõ ràng truyền đến bọn hắn trong tai. U Vinh Quy Quy Mơ ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, những cái kia lúc trước cười to đám người vẻ mặt liền cực độ khó coi. Trương Nhược Hư trước người màu lam quang thuẫn tựa như là pha lê vỡ nát, chia năm xẻ bảy nổ bể ra tới. Về phần mặt khác trên tay phải thượng phẩm vạn văn thánh khí cũng là phá toái rất nhiều. Phúc thân thể run lên, Trương Nhược Hư không chịu được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch bên trong có một đạo lực lượng cuồng bạo lưu chuyển, chỉnh thân thể đều suy yếu không thôi. Cái này khiến Trương Nhược Hư tuyệt vọng. Hắn không thể tin được, một cái ngũ kiếp bán thánh vậy mà có thể nhất chỉ đánh tan phòng ngự của hắn không. Đây không phải là thật? Thân thể kịch liệt rung động, Trương Nhược Hư cắn chặt hàm răng, hai mắt huyết hồng. Ta thế nhưng là Trương gia người, làm sao lại thua ở Thẩm gia trong tay ngươi? Bất quá một cái Thẩm gia chi nhánh đề cử người tới, cũng không phải Thẩm Lăng Tiêu. Ta tuyệt đối không thể bại, không thể ném chúng ta Trương gia. Mặt trong tiếng giống giận dữ, Trương Nhược Hư hai mắt đỏ bừng, lửa giận trong lòng bỗng nhiên bùng nổ, nhấc vung tay lên, thân bữa nay lúc hiện ra trọn vẹn khôi giáp tới. Ông hào quang màu vàng đất hiện hiện, dày nặng, chắc nịch khí tức tràn ngập, đất vàng như gợn sóng, bao phủ mà ra, thủ hộ tại Trương Nhược Hư bên cạnh. 18,000 đạo thổ chi lĩnh vực tựa như là cấm quân chi tường thủ vệ Trương Nhược Hư. Không thể không nói, Trương Nhược Hư cũng là một cách yêu nghiệt. Người bình thường bất quá mấy ngàn đạo lĩnh vực, hắn nhưng có được 18,000 đạo, vẫn là lực phòng ngự hết sức xuất sắc. Thổ chi lĩnh vực cho dù là Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng bọn hắn ra tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào rất nhanh đánh bại Trương Nhược Hư. chỉ có thể thông qua liên tục không ngừng lực lượng tiêu hao lĩnh vực của hắn lực lượng ầm ầm trọn vẹn cực phẩm vạn văn thánh khí áo giáp phát ra nổ vang thanh âm. Hiển hóa ra một đầu hùng sư. Díp gào lên tiếng. Nhìn Lâm Giá trong đôi mắt. Tràn đầy hung tàn chi sắc. Lần này. Trương Nhược Hư không có nương tay. Thế tất yếu toàn lực ứng phó. Đánh bại Lâm Giá. Vì hắn chính danh có chút ý tứ cảm nhận được 18.000 đạo thổ chi lĩnh vực. Lâm Giá tiến lên trước. Song tay nhẹ vẫy. Sau một khắc. Hắn trong cơ thể. Giống như sắp núi lửa bộc phát. Ẩm chứa sức mạnh hết sức mạnh. Tựa hồ chỉ muốn hắn cái kia đấm ra một quyền. Có thể làm cho cả phiến thiên địa vì đó biến sắc uống nha. Hùng sư giết gào hậu thổ chi táng giết giết giết Trương Nhược Hư thân hình đột nhiên vọt lên. Chiến giáp bên trên hùng sư liền theo hắn ngực bay ra. Gầm thép. Chạy hướng Lâm Giá. Thổ chi lĩnh vực dày nặng. Hướng về Lâm Giá đè ép. Cùng lúc đó. Quyền mang gào thép. Xen lẫn lực lượng cuồng bạo. Hướng về Lâm Giá đánh giết đi thiên đế quyền tầng thứ 6 lời lạnh như băng âm bên trong. Lâm Giá ra quyền. Động tác cũng không xinh đẹp. Lại là tràn đầy lực lượng cảm giác phảng phất này đấm ra một quyền. Toàn bộ thiên địa cũng phải nát nứt. Rầm rầm rầm minh mông kình phong. Đột nhiên dâng lên. Dùng một loại bao phủ thiên địa. Tung hoành bát hoang khí thế nhộn nhạo ra ngoài. Âm âm giống âm sau một khắc. Quyền phong gào thét. Tầng thứ 6 thiên đế quyền. Thình lình cùng cái kia một đầu hùng sư đụng vào nhau. Dập dờn ra đà kích cường liệt đợt tới thiên kiếm thần đế 41 chương 396 tối cường hắc mã giống sư hống chấn thiên. Díp gào sóng âm lực xuyên thấu cực cường. Cho dù là tầng thứ 6 thiên đế quyền. Đều hơi dừng lại một chút. Sau một khắc, sư tử bóng mờ đã đi vào quyền phong phía trước, móng vuốt sắc bén tùy theo hạ xuống. Cùng lúc đó, hậu thổ chi táng đi vào. Nồng đậm thổ chi lĩnh vực tựa như là thao thao bất tuyệt nước sông. Mãnh liệt tới. Đột nhiên đem quyền phong cho bao phủ. Ầm ầm sau một khắc, vang dội tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Một đảo lại một đảo sóng xung kích. Liên tục phóng ra ngoài. Dập dờn tại bốn phía. Còn tốt chung quanh lôi đài màn sáng chính là đỉnh phong đại thánh gây nên cũng không nhận được trùng kích. Đáng chết thấy thổ chi lĩnh vực cùng sư ảnh đồng thời xuất động. Vẫn như cũ vô phương nghiền ép Lâm Giá. Trương Nhược Hư sắc mặt biến hóa. Tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Hắn nhưng là cửu kiếp bán thánh. Dù cho đối mặt Trương Thiên Hàng đều có lực đánh một trận. Ra sao hội liền một cái ngũ kiếp bán thánh đều không thể nghiền ép ta cũng không tin. Không quan trọng một cái ngũ kiếp bán thánh còn có thể lật trời không thành cắn răng. Trương Nhược Hư trong cơ thể lực lượng đều bùng nổ. Dâu tóc đều dựng. Liên tục không ngừng lực lượng tràn vào đến thổ chi trong lĩnh vực. Oanh, chỉ. Một thoáng thổ chi lĩnh vực ngưng kết. Thế muốn đem thiên đế huyền uy thế cho đóng kín bảo tồn. Bạo phát giác được điểm này. Lâm Giá khẽ quát một tiếng. Sáu tầng trời đế huyền quyền phong ầm ầm bạo liệt. Liền sấm sét đại trấn. Minh mông quyền phong bao phủ khuyết tán ầm ầm ầm răng rắc vang dội tiếng nổ mạnh bên trong. Hùng sư cứng ngắc. Tất cả thổ chi lĩnh vực đình chỉ phun trào. Lơ lửng giữa không trung. Thanh thúy thanh âm rất nhỏ, lặng yên vang lên tựa như pha lê phá toái. Phúc Trương Nhược Hư chợt cảm thấy yết hầu ngòn ngọt. Không chịu được một ngụm máu tươi phun ra. Sau một khắc. Trong ngũ tạng lục phủ truyền đến đau rát cảm giác đau ấm trên không hùng sư. Cùng với cái kia 18.000 đạo thổ chi lĩnh vực. Đột ngột văng khắp nơi vỡ nát. Giống như tiên nữ tán hoa. T. Thấy cảnh này tình cảnh vây xem đám người kinh ngạc muôn phần. Gia hỏa này chẳng lẽ là một con ngựa ô dùng ngũ kiếp bán thánh thực lực. Vậy mà có thể cùng Trương Nhược Hư mạnh mẽ chống đỡ. Cái tên này. Khó đảm bảo là cái yêu nghiệt xem ra lần này sát hạt có ý tứ. Không biết này một con ngựa ô. Có thể hay không dung chuyển Trương Thiên Hàng mấy người bọn họ vị trí. Đám người có chút kinh ngạc. Nhưng cũng nhìn thẳng vào Lâm Giá. Đang mong đợi Lâm Giá cùng Trương Thiên Hàng bọn hắn đối đầu một màn kia. Duy chỉ có Trương gia. Thẩm gia những đệ tử kia vẻ mặt càng đặc sắc, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể Lâm Giá lập tức liền bại lăn xuống đài đi. Trương Nhược Hư cũng là như thế, so sánh thân thể đau đớn, trong lòng của hắn càng thêm thống khổ. Hắn không thể tin được chính mình thế mà hội thua ở một cái ngũ kiếp bán thánh trong tay coi như bại. Tại sao lại thua ở Thẩm gia danh ngạch trong tay? Trương Nhược Hư có khả năng tưởng tượng được ngày sau người khác nhục nhã hắn từng màn tình cảnh. Không được, ta không thể thua ở người Thẩm gia trong tay, cho dù chết ta cũng không thể lạc bại. Nghĩ đến khả năng này, Trương Nhược Hư chỉnh thân thể đều run rẩy lên, trong mắt tràn ngập đầy màu đỏ như máu, lập lòe yêu dã ánh sáng. Rầm rầm rầm, sau một khắc, hắn lực lượng trong cơ thể sôi trào lên, cả người khí thế phảng phất giống như thần ma. A Trương Nhược Hư đây là muốn liều mạng chuyện này, giống như là thiên cấm trạng thái. Tỷ, chỉ có nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể tiến nhập thiên cấm trạng thái, có khả năng trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình. Vây xem chúng người thất kinh, lên tiếng kinh hô. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người là đem tầm mắt chuyển đến Trương Nhược Hư thân lên. Không sai, cái này là thiên cấm trạng thái. Hắc hắc, xem ra cuộc tỉ thí này còn vô phương phân ra thắng bại. Có ý tứ, một con ngựa ô thật vất vả đánh bại Trương Nhược Hư, không nghĩ tới hắn nhưng tiến nhập thiên cấm trạng thái. Đoán chừng người kia trong lòng khẳng định vô cùng phiền muộn. Ha ha ha, ta liền biết Trương Nhược Hư dù sao cũng là Trương gia ngày thứ hai kiêu, làm sao lại thua ở sâu kiến trong tay. Theo Trương Nhược Hư khí tức càng phát ra mãnh liệt, giữa sân đám người trong lòng Cân Tiểu Ly lần nữa đảo hướng Trương Nhược Hư. Cái tên này cũng là thật khó khăn. Quấn lông mày cau lại, Lâm Giá trong lòng có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này Trương gia đệ tử thế mà có thể bộc phát ra tiềm lực như thế. Bất quá cũng liền đến đây kết thúc. Nếu là Lâm Giá không có luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, đối mặt tiến vào thiên cấm trạng thái Trương Nhược Hư sẽ rất khó giải quyết. Có thể trên diện rộng khôi phục thực lực đằng sau, Lâm Giá thần niệm lực lượng có thể điều động càng nhiều, căn bản không cần Trương Nhược Hư. Lần thứ nhất tiến vào thiên cấm trạng thái sẽ có mười mấy hơi thở thời gian thích ứng. Lâm Giá phát giác được Trương Nhược Hư ngây người đằng sau, liền hiểu rõ điểm này. Tâm niệm vừa động, sau một khắc, thần niệm lực lượng đã hóa thành một thanh bén nhọn lưới lê, đột nhiên đâm vào Trương Nhược Hư trên đầu. Hừ, giờ này khắc này, Trương Nhược Hư đang đứng ở thiên cấm trạng thái thích ứng kỳ, tinh thần đột ngột nhận trùng kích, liền hôn mê đi. Lực lượng trong cơ thể cũng là đều tiêu tán đi, giống như thủy triều mất đi. Âm âm, cùng lúc đó vẫn còn sót lại thiên đế quyền lực lượng lại là đụng vào Trương Nhược Hư trên thân thể, đột nhiên đưa hắn chấn bay ra ngoài. Âm, không có bất kỳ cái gì phòng bị, Trương Nhược Hư làm sao có thể chịu nổi thiên đế quyền uy lực. Thân thể da thịt rạn nứt, máu tươi đột nhiên chảy xuôi, chợt tầng tầng đụng vào màn sáng phía trên. Ông màn sáng phun trào, đột nhiên đem Trương Nhược Hư thân ảnh truyền tống ra ngoài. Trương Nhược Hư bị loại ta. Tỷ, tại sao có thể như vậy, mới vừa gia nhập thiên cấm trạng thái liền bị đưa ra cuộc hắc mã? Tiểu tử này dám lấy ngũ kiếp bán thánh cảnh giới tới tham gia sát hạch, quả nhiên là có nắm chắc. Không biết tiểu tử này đến cùng là nhà nào yêu nghiệt. Đám người sợ ngây người, từng cái miệng đại trương, đờ đẫn nhìn trên lôi đài đứng chắp tay Lâm Giá, nhất là Thẩm gia, Trương gia những người kia gương mặt càng là đau rát đau nhức. Lúc trước bọn hắn luôn mồm lãng phí danh ngạch phế vật, hiện nay lại là đánh bại đầu ngọn gió có phần chứa Trương Nhược Hư, vững vàng cầm xuống một cái danh ngạch này. So sánh với bọn họ, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ông số 808 chiến thắng cột sáng phun trào, rất mau đem Lâm Giá cũng truyền tống ra ngoài. Lâm Giá lúc này mới thở dài một hơi. Thánh Vũ học cung hết thảy tuyển nhận 1000 tên đệ tử, có thể thông qua cửa thứ hai chỉ có hơn 800 người. So sánh hắn hiện tại thông qua sát hạch là phi thường ổn. Không thể không nói, Trương Nhược Hư thực lực cực cường. Nếu không phải gặp được Lâm Giá, dùng thực lực của hắn, cầm một cái danh ngạch căn bản không có vấn đề, đáng tiếc hắn vận khí không tốt, chỉ có thể bị loại. Chiến đấu kết thúc, lập tức lại bắt đầu tổ kế tiếp chiến đấu. Nhưng mà những người còn lại còn tại luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, đi lên nữa người đồng dạng là bản thân bị trọng thương, lại tuần hoàn lên lúc trước một màn kia buồn cười tình cảnh tới chỉ một thoáng. Vây xem sắc mặt của mọi người đều là quái dị. Nguyên bản bọn hắn còn muốn nhìn một chút những yêu nghiệt kia để tử tranh đấu, học tập một thoáng. Không nghĩ tới, ngoại trừ Trương Nhược Tư cùng Lâm Giá tỉ thí bên ngoài, những người còn lại tỉ thí hoặc là chênh lệch quá lớn, hoặc là bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách tỉ thí. Hiếm thấy lần này sát hạch quá kỳ quái, mọi người sắc mặt quái dị, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tuyền Cơ tiên tử. Bọn hắn rất tò mò Tuyền Cơ tiên tử có thể hay không dưới cơn nóng giận lần nữa tiến hành sát hạch Thiên Kiếm Thần Đế. 41 chương 397 lộn xộn đấu thông qua khảo hạch, người đều bị truyền đưa đến cùng một chỗ, số người cũng không nhiều. Lâm Giá vừa bị truyền tống đi qua, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hằng ánh mắt hai người liền chuyển đến trên người hắn. Tiểu tử ngươi làm không tệ, hơi nhíu mày. Thẩm Lăng Tiêu lộ ra nụ cười, có thể nắm Trương gia người đào thải ra khỏi đi, cũng không tính nhục, không có chúng ta Thẩm gia thanh danh cùng danh ngạch tại thế giới cường giả vi tôn này. Chỉ cần ngươi có thực lực, những người còn lại cũng không dám khinh thị ngươi. Nguyên bản Thẩm Lăng Tiêu đối Lâm Giá khinh thường, là cho rằng Lâm Giá chỉ có thể lãng phí Thẩm gia danh ngạch. Bây giờ thấy Lâm Giá thực lực không tầm thường, có thể đem Trương Nhược Tư đánh bại, hung hăng giết Trương gia uy phong, tự nhiên trong lòng cao hứng. Liên đới lấy đối Lâm Giá thái độ đều tốt lên rất nhiều. Trương Thiên Hằng thì là bình tĩnh, trầm giọng quát, bất quá là thừa dịp Nhược Tư thủ thương đánh bại hắn, có gì đặc biệt hơn người? Hừ, chỉ bằng cái kia ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, đến Thánh Vũ học cung về sau có hắn chịu, ha ha ha, vậy cũng dù sao cũng so Trương Nhược Tư tốt. Liền Thánh Vũ học cung còn không thể nào vào được. Thẩm Lăng Tiêu nhún vai, liếc nhìn đám người liếc mắt, cười lạnh thành tiếng, tựa hồ năm nay các ngươi người Trương gia chỉ có một người thông qua sát hạch, chờ xem. Hai mắt phát lạnh, Trương Thiên Hằng áp hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Lăng Tiêu liếc mắt, quay người hướng đi một bên. Lúc này vẫn còn trong khảo hạch, bọn hắn không dám tùy ý động thủ, bằng không bị phạt không chỉ là bọn hắn, còn có thể sẽ liên lụy bọn hắn sau lưng gia tộc. Này để bọn hắn không dám càn rỡ. Không sai, tiểu tử ngươi làm rất tốt. Đợi đến Trương Thiên Hằng sau khi đi, Thẩm Lăng Tiêu đến gần Lâm Giá, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ một thoáng, một đạo tinh thuần lực lượng theo Lâm Giá bả vai lan tràn vào trong cơ thể hắn. Phát giác được điểm này, Lâm Giá bả vai lắc một cái, một đạo vô hình kiếm ý liền hiện hiện, đem cái kia một đạo lực lượng triệt để vỡ nát, nghiền ép đi. Hừ, Thẩm Lăng Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, chợt kinh ngạc nhìn Lâm Giá. Lúc đầu hắn cũng không hề để ý Lâm Giá thực lực, cho dù là Lâm Giá đánh bại Trương Nhược Hư, hắn chỉ là cho rằng Lâm Giá vận khí tốt. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng cảm nhận được cái kia một đạo tinh thuần kiếm ý, trong đôi mắt vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Thẩm Lăng Tiêu chợt nở nụ cười, có ý tứ, ngươi cũng là so mấy cái kia phế vật mạnh rất nhiều. Coi như Trương Nhược Tư không bị thương, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thẩm gia danh ngạch cho ngươi, cũng là đáng giá như mấy người bọn hắn có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện, chưa chắc sẽ kém. Lâm Giá lạnh nhạt nói ra, lần này ta thiếu các ngươi Thẩm gia một cách nhân tình. Ồ, nghe vậy Thẩm Lăng Tiêu không khỏi lông mày nhíu lại. Nói chung, nếu mượn một cái gia tộc danh ngạch, cũng liền mang ý nghĩa cùng gia tộc kia trói đến cùng một chỗ. Trước kia hắn là không muốn để cho phế vật cầm tới danh ngạch, mới sẽ ra tay làm khó dễ Lâm Giá đám người. Bây giờ thấy Lâm Giá thực lực cường hãn, chính là có tâm tư khác. Không nghĩ tới Lâm Giá nhưng không nguyện ý cùng bọn hắn Thẩm gia trói đến cùng một chỗ. chỉ là thiếu một cái nhân tình chỉ một thoáng. Thẩm Lăng Tiêu vẻ mặt lần nữa âm trầm xuống, thấp giọng nói ra: "Tiểu tử, ta Thẩm gia thế nhưng là nhất phẩm gia tộc, nhiều ít người muốn vào tới cũng không cần ngươi chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt hừ. Coi như tiến nhập Thánh Vũ học cung, không có ta Thẩm gia duy trì, ngươi cũng rất khó nhất phi trùng thiên." Nói đi, Thẩm Lăng Tiêu cũng mặc kệ Lâm Giá, trực tiếp quay người rời đi, nhìn có chút cao ngạo. Chập chập, nhất phẩm gia tộc rất đáng gờm, hơi nhíu mày, Lâm Giá khẽ lắc đầu, cũng không hề để ý Thẩm Lăng Tiêu. Nương tựa theo Thiên Vũ Tháp cùng cửu trọng không gian, nếu là tại Thánh Vũ học cung bên trong còn vô phương quật khởi, tuyệt đối là gặp duyệt. Đợi đến Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hằng hai người sau khi rời đi, lần lượt lại có người tới cùng Lâm Giá trao đổi, kết giao một phen, xem như làm ngày sau Thánh Vũ học cung bên trong sinh hoạt làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, màn sáng bên trong 100 cái lôi đài vẫn tại tiếp tục. Thỉnh thoảng có vận khí tốt người thụ thương có phần nhẹ, thông qua được sát hạch bị truyền tống vào đến. Sau đó bọn hắn đều hướng Lâm Giá nói lời cảm tạ. Nếu là không có Lâm Giá, những người còn lại sẽ không luyện hóa ngưng tiên thánh lộ, bọn hắn cũng không cách nào bằng vào vận khí thông qua sát hạch. Đối với cái này, Lâm Giá có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình vô ý tiến hành, vậy mà lại làm ra lớn như vậy yêu thiêu thân tới. Nếu là lần khảo hạch này chiêu nhận được đại bộ phận thực lực không đủ người, đoán chừng tuyển cơ tiên tử giết tim của hắn đều sẽ có. Đương nhiên, hắn cũng thu hoạch rất nhiều người hữu nghị. Tuy nói thực lực bọn hắn cũng không rất mạnh, có thể khó đảm bảo hội phát huy ra dạng gì tác dụng. Thời gian lặng yên trôi qua, một khắc đồng hồ đằng sau, hết thảy chiến đấu kết thúc. Bởi vì phần lớn người đồng thời nhận thương thế nghiêm trọng, trên lôi đài vô phương chiến đấu, không có kiểm chắc đến gần sóng, hai người cùng nhau bị thủ tiêu tư cách. Bởi vậy, cuối cùng thông qua khảo hạch, chỉ có không quan trọng 700 người. Khoảng cách muốn tuyển nhận 1.000 danh ngạch còn kém hơn 300 người điểm người hoàn mỹ số về sau. Luôn luôn lạnh lùng tuyển cơ tiên tử thật sâu đánh giá Lâm Giá liếc mắt, trong đôi mắt vẻ mặt quái dị. Tuyển cơ tiên tử dự đoán qua rất nhiều loại tình huống, lại không nghĩ rằng cuối cùng xáo trộn nàng an bài, lại là một cái ngũ kiếp bán thánh cửa thứ hai kết thúc. Hết thầy tham gia sát hạch người đều là ngẩng đầu nhìn về phía tuyển cơ tiên tử. Những cái kia bởi vì thổ thương thất bại đệ tử, vẻ mặt quái dị, trong lòng hổ thẹn vô cùng, thậm chí không dám nhìn hướng bằng hữu của bọn hắn. Gia đình thật mất thể diện, thực lực không đủ thì cũng thôi đi, lại có thể là bị người mưu hại, chờ sau cùng khí không tốt bị soạt xuống, thật chính là thật mất thể diện thật lâu. Tuyển cơ tiên tử đánh giá đám người liếc mắt, lạnh nhạt nói ra: "Lúc trước biểu hiện ưu dị, lại như cũ lạc bại, cùng với thổ thương đám người, lại cho các ngươi một cơ hội tất cả mọi người hỗn chiến, lưu xuống cuối cùng 300 người, đồng dạng tính sát hạch thông qua làm đại giá. Lúc trước khiêu chiến luôn không cơ sẽ hủy bỏ, luôn không tên đệ tử kia trực tiếp tấn cấp." Soạt thoại âm rơi xuống, giữa sân liền sôi trào lên. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng lần này sát hạch phải kết thúc, chính mình chỉ có thể ảo não mà rời đi, không nghĩ tới tuyển cơ tiên tử lại cho bọn hắn một cơ hội. Ha ha ha, tuyển cơ tiên tử tốt, đa tạ tuyển cơ tiên tử. Đám người hưng phấn vô cùng, nhất là những vận may kia không tốt đệ tử, lúc này liền nói tạ đều chưa kịp, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, cấp tốc đùa giỡn, khôi phục thương thế của mình. Vài trăm người hỗn chiến, nếu là bọn họ thực lực vô phương khôi phục thoại, vẫn như cũ vô phương trổ hết tài năng trong lúc nhất thời, giữa sân cũng là yên tĩnh trở lại. Thông qua khảo hạch đám người đều là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Giá thân bên trên, ánh mắt phức tạp, tràn đầy kính nể Lâm Giá. Một cách bằng sức một mình xáo trộn đỉnh phong đại thánh bố cuộc tồn tại, chuyện này Nếu là truyền đi, cho dù là tại Thánh Vũ Học Cung bên trong, đều sẽ trở thành một cái truyền thuyết. Lâm Giã cũng không hề để ý này chút, vẫn như cố an tâm tu luyện, khôi phục lực lượng của mình. Hắn có loại dự cảm, Thánh Vũ Học Cung sát hạch tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ đằng sau còn có cửa ải. Không chừng hắn sẽ cùng Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng, thậm chí là mặt khác cường giả đối đầu Thiên Kiếm Thần Đế. 41 chương 398 Thẩm Trương chi tranh gió lạnh phần phật. Tuyền Cơ tiên tử độc lập trên không, hờ hứng nhìn chăm chú lấy đám người. Hỗn chiến sắp bắt đầu, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đột ngột. Lời lạnh như băng trong tiếng, Tuyền Cơ tiên tử tay phải vung lên. Lúc trước cái kia mấy trăm đạo cột sáng, đúng là nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái to lớn lôi đài. Cùng lúc đó, gần 1.000 người thân ảnh bị cột sáng hấp dẫn đột ngột bay đi lên. Cái kia trong 1.000 người, phần lớn đều là cửa thứ hai thất bại đệ tử. Trong đó một số người thì là ải thứ nhất vận khí quá kém, cùng cấp độ yêu nhiệt nhân vật cướp đoạt cũng không cướp được ngưng tiên thánh lộ người. Thẩm gia, Trương gia đệ tử, đại bộ phận đều ở trong đó. Này để bọn hắn hưng phấn vô cùng, từng cách vung tay vung chân, chuẩn bị xong chiến đấu. Rơi vào vòng tròn, còn không đợi người kịp phản ứng, một chút sớm chuẩn bị sẵn sàng người đã là cường thế ra tay. Rầm rầm rầm, lạnh thấu xương công kích liên tiếp. Rất nhiều người vừa hạ xuống đến trên lôi đài, chính là bị chấn bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương, lần nữa bị loại không thể không nói. Vận khí của bọn hắn thật sự là quá kém. Nhưng mà bọn hắn bị loại lại là tỉnh lại những người khác. Những người kia vừa rơi xuống đất, chính là đề phòng dâng lên, bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, mãnh liệt chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chỉ một thoáng, toàn bộ lớn trên lôi đài đều tràn đầy chiến đấu sóng xung kích. Mỗi người đều đối phó mấy người, một hồi vây công hắn, một hồi lại chuyển đổi hướng đi vây công một người khác. Chập chập, vẫn là lộn xộn đấu có thưởng thức tính vây xem đám người, lại là xem chập chập có vị, không ngừng gật đầu. Mặc dù nói lộn xộn đấu cũng xem vận khí, có thể chủ yếu nhất vẫn là thực lực. Nếu là thực lực chưa đủ thoải, vẫn như cũ sẽ bị đưa ra tới. Mà lại lộn xộn đấu không có bất kỳ cái gì quy củ, động một tí liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Mỗi người đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, xác thực giàu có thưởng thức tính. Cho dù là những cái kia đã thông qua khảo hạch người cũng là nhìn lại Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hằng hai người thì là chú ý gia tộc bọn họ đệ tử. Nếu là vừa vặn Thẩm gia cùng Trương gia người đối lên, bọn hắn càng là đối chọi gay gắt, không ngừng trào phúng đối phương. Không thể không nói, Thẩm gia cùng Trương gia mâu thuẫn càng kịch liệt. Hai nhà đệ tử vừa thấy mặt liền đỏ mắt, đối bất kể người khác không hỏi, trực tiếp giết đến cùng một chỗ. Nhưng mà Trương gia vận khí quá kém, mỗi một lần gặp được trùng hợp đều là người của Thẩm gia muốn mạnh một điểm, đem Trương gia đệ tử đánh bại. Cùng lúc đó kèm theo người trục dần ít đi xuống, lộn xộn đấu cũng không giống lúc đầu kịch liệt như vậy. Một số người đã bắt đầu kéo bè kết phái, nghĩ muốn đối phó gia tộc thế lực cùng loại với Thẩm gia, Trương gia, Trần gia này nhóm thế lực. Tham gia khảo hạch có gần 10 người nhiều, như bọn hắn vẫn là từng người tự chiến, tới cuối cùng sẽ chỉ làm những đại thế lực kia người làm áo cưới. Có thể tham gia khảo hạch người đều không ngốc. Kết quả là tại đã trải qua lúc đầu lộn xộn đấu về sau, số người dần dần bình ổn xuống tới. Những cái kia không có thế lực người cũng là liên hợp lên, trở thành một cái tạm thời đoàn đội, đi cùng còn lại thế lực người đối bính. Cá nhân lộn xộn đấu như vậy biến thành đoàn đội lộn xộn đấu, dưới loại tình huống này, chiến đấu không như lúc trước như vậy tấp nập. Có thể chiến đấu trình độ kịch liệt lại không chút nào giảm xuống các thế lực lớn lính đội thì là khẩn trương lên. Rất nhanh, mâu thuẫn sâu nhất Thẩm gia, Trương gia phát sinh mãnh liệt va chạm, trọn vẹn hơn 20 người cùng nhau chém giết tại cùng một chỗ. Chiến đấu gần sóng thậm chí lan tràn tới toàn bộ trên lôi đài, hùng sư giết gào hậu thổ chi táng đột ngột. Lạnh thấu xương thanh âm vang lên. Một đầu hùng sư gầm thét, tư ảnh hiển hiện, đột nhiên trấn áp xuống. Đầy trời thổ chi lĩnh vực hạ xuống, cho người ta mang đến cảm giác hít thở không thông. Chỉ một thoáng, hết thảy người Thẩm gia sắc mặt đều là khủng hoảng không thôi. Nghỉ ngơi rất lâu, Trương Nhược Hư thương thế khôi phục rất nhiều. Vừa nghĩ tới lúc trước bị người Thẩm gia đoạt đi danh ngạch, lửa giận trong lòng dâng lên, toàn lực bạo phát xuống. Thực lực đúng là so lúc trước mạnh hơn rất nhiều, ầm ầm lạnh thấu xương khí thế hạ xuống. Trên lôi đài, tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng cường đại, không khỏi sắc mặt lạnh xuống, dồn dập đem Trương Nhược Hư coi là lớn nhất địch thủ. Những người còn lại đều cảm nhận được, huống chi là ở trước mặt tiếp nhận Thẩm gia đám người, cơ hồ là trong nháy mắt. Hùng sư vung vẩy lời chào, tựa như một đầu tuyệt thế hung thú, nhảy đến Thẩm gia trong mọi người, cùng bọn hắn chém giết. Hậu thổ chi tán tùy theo hạ xuống, đè xuống thân thể của bọn hắn. Trương Nhược Hư, ngươi dùng cửu kiếp bán thánh thực lực, vậy mà bại bởi một cái ngũ kiếp bán thánh, quả thực là có tiếng không có miếng. Trong lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên, Trương Nhược Hư sầm mặt lại, trong đôi mắt huyết sắc quang mang càng phát ra nồng đậm. Đối với hắn mà nói, thua với Lâm Giã là khuất nhục, hiện tại có người đề cập, càng là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Uống nha, xem ta hôm nay lại đến bãi ngươi. Thẩm Phi hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy ra, hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, một thanh cử kiếm hư ảnh liền hiện lên ở sau lưng của hắn. Luôn luôn xem thường Lâm Giã Thẩm Phi, tự nhận là thực lực xa mạnh mẽ hơn Lâm Giã, bởi vậy thấy Lâm Giã đánh bại Trương Nhược Hư về sau, hắn vẫn cho là Trương Nhược Hư thủ thương quá nghiêm trọng, dù cho nghỉ ngơi một lát cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Kết quả là Thẩm Phi lúc này mới dám ra tay đi đối đầu Trương Nhược Hư. Ông sắc bén kiếm khí ngút trời, chỉ một thoáng còn lại Thẩm gia đệ tử cảm giác áp bách giảm bớt rất nhiều. Thẩm Phi sư huyên uy vũ phát giác được điểm này, đệ tử còn lại đều là hưng phấn vui mừng hô ra tiếng đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Thẩm Phi. Giờ này khắc này, Trương gia chỉ còn lại có 6 người. Chỉ cần Trương Nhược Hư bị loại, còn lại 5 người tuyệt đối không có cách nào đối phó bọn hắn. 10 người đến lúc đó, bọn hắn có lẽ đều có thể thông qua sát hạch. Ha ha ha, Thẩm Phi, đã ngươi muốn tìm cách chết, vậy liền đến thử xem. Hai mắt nhắm lại, trong đôi mắt huyết sắc lần nữa dâng lên. Nổi giận trạng thái dưới Trương Nhược Hư lại một lần tiến nhập thiên cấm trạng thái, bởi vì lần trước thiên cấm cũng tính thành công, bởi vậy lần này cũng không có thích ứng trạng thái. Trương Nhược Hư trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thực lực đạt được không phải bình thường tăng lên, cường hóa. Nhưng mà lần này Trương Nhược Hư cũng không có triệt để bùng nổ lực lượng của mình, mà là đè nén trong bóng tối, chuẩn bị âm Thẩm Phi một lần. Lúc trước bị Thẩm gia người đánh bại, lần này hắn muốn báo thù không thể không nói. Trương Nhược Hư đè nén rất hoàn mỹ, trong võ đài tất cả mọi người không có phát giác được thực lực của hắn biến hóa. Duy chỉ có ngoài lôi đài, có cường giả nhìn ra mánh khóe, nhưng không cách nào nhắc nhở đến trong võ đài người. Ha ha ha, Thẩm Phi mắt thấy Trương Nhược Hư khí thế càng ngày càng yếu, còn tưởng rằng Trương Nhược Hư thủ thương quá nghiêm trọng, lúc này cuồng tiếu lên, hưng phấn trong lòng vô cùng. Trương Nhược Hư thế nhưng là Trương gia ngày thứ hai kiêu, hắn nếu là có thể đánh bại Trương Nhược Hư, ngày sau tại Thẩm gia địa vị tất nhiên sẽ một bước lên trời. Tới khi đó, hắn chỗ có thể động dụng tài nguyên cũng liền càng nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Phi khẽ quát một tiếng, kiếm chi lĩnh vực hiện hiện, trọn vẹn 1.000.000 đạo hư ảo kiếm ảnh xoay quanh san sát, hội tụ trên không trung, sắc bén kiếm khí đều đâm về phía Trương Nhược Hư Thiên Kiếm Thần Đế. 41 chương 399 lĩnh vực cuộc chiến, ông kiếm khí rung động. Sắc bén kiếm ý so cây kim còn muốn sắc bén. Tựa như đâm vào Trương Nhược Hư trên da thịt. Dù cho Trương Nhược Hư tiến nhập thiên cấm trạng thái, tố chất thân thể có rất lớn cường hóa, vẫn như cũ cảm thấy cảm giác đau đớn. Bởi vậy thấy rõ, Thẩm Phi nếu dám ra tay, thực lực bản thân vẫn là không kém đương nhiên. Thẩm Phi thế công cũng chỉ có thể nhường Trương Nhược Hư cảm giác được đau đớn. Làm thật đánh lên, lạc bại tất nhiên sẽ là Thẩm Phi hai người bọn họ ở giữa thực lực chênh lệch cách xa. Huống chi là tiến vào thiên cấm trạng thái dưới Trương Nhược Hư ong ong ong kiếm khí san sát. Gào thét xoay tròn. Nhìn khí thế khoáng đạt. Trong lúc nhất thời, hết thảy người Thẩm gia đều hưng phấn lên, làm Thẩm Phi cố gắng lên hò hét. Trương gia đám người thấy Trương Nhược Hư không ngừng lùi lại, trong lòng cảm xúc dần dần thất lạc. Liên đới lấy thế công của bọn hắn đều mỏng manh rất nhiều. Chỉ một thoáng Thẩm gia đám người bắt đầu phản kích. Ha ha ha, thấy cảnh này, Thẩm Phi trong lòng mừng như điên. Cười lớn một tiếng, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên hướng phía dưới một chém liệt quang kiếm thanh thúy tiếng quát hạ xuống. Cái kia đầy trời kiếm ảnh liền hiện ra hào quang màu đỏ rực, liền tựa như cháy rồi. Trọn vẹn hơn một vạn đạo kiếm khí bốc cháy lên, xen lẫn ngọn lửa nóng bỏng. Sắc bén kiếm khí hướng về Trương Nhược Hư đột nhiên phóng đi tê. Lực lượng thật mạnh, lần trước Thẩm Phi sư huyên còn vô phương đem hỏa diễm cùng kiếm khí kết hợp chung một chỗ. Không nghĩ tới lần này uy lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Trong võ đài, cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng, tất cả mọi người kinh ngạc lên. Bọn hắn có thể cảm thụ được một chiêu này uy lực đã tại cửu kiếp bán thánh bên trong đều có chút mạnh mẽ, có rất ít người có thể tự tin tiếp xuống. Bên ngoài sân, Thẩm gia đám người cũng là kinh ngạc, từng cách đối Thẩm Phi lau mắt mà nhìn ầm. Nhưng mà còn không đợi những cái kia hỏa diễm kiếm khí hạ xuống, vô số thổ chi lĩnh vực lại là ầm ầm đè ép tới, đột nhiên đem hết thảy hỏa diễm kiếm khí đều chen ở cùng nhau. Ong ong ong, hỏa diễm cùng hỏa diễm xúc động, những cái kia kiếm khí không ngừng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian đều trở nên không ổn định. U Vinh Quy Quy Mơ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Thẩm Phi cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ một thoáng, hỏa diễm cháy hừng hực, kiếm khí cũng càng phát mãnh liệt. Thẩm Phi vẻ mặt hờ hững, nhìn chòng chọc vào Trương Nhược Hư, tựa như lạnh lùng tử thần. Ha ha ha, chợt Trương Nhược Hư nâng lên hai mắt, trên thân thể cái kia một bộ áo giáp lần nữa toát ra hào quang chói sáng. Trêu tức lườm Thẩm Phi liếc mắt, Trương Nhược Hư cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thật có thể đối phó ta Thẩm Phi? Một tên hề mà thôi, còn tại ở trước mặt ta nhảy nhót lạnh thấu xương." Thoại âm rơi xuống, Trương Nhược Hư trong đôi mắt huyết hồng hào quang sáng lên. Sau một khắc, còn tại cùng mọi người chém giết hùng sư, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Giống khàn giọng trong tiếng giống giận dữ, cái kia một đầu hùng sư toàn thân toát ra màu đỏ như máu ánh sáng, thân hình cũng bành trướng mấy vòng, có tới hai trượng cao biến lớn đằng sau. Hùng sư rít gào, đột nhiên quay người, bỗng nhiên một chảo vung hướng cái kia bị đè ép đứng lên kiếm khí cùng hỏa diễm ấm. Cơ hồ là lợi chảo cùng kiếm khí đụng vào trong nháy mắt, chảo phong gào thét, móng vuốt sắc bén đột nhiên đem hết thảy kiếm khí tất cả đều chặn ngang bẻ gãy. Ầm ầm phá toái, răng rắc tiếng vang lanh lảnh bên trong, những cái kia kiếm khí tựa như là vỡ nát pha lê, 4 phút 5 tán đều vẩy ra ra ngoài. Tại sao có thể như vậy tê? Này này, chuyện này. Thấy cảnh này, đám người rất đỗi giật mình, đều là rung động nhìn Trương Nhược Hư. Lúc trước Trương Nhược Hư thua với Lâm Giã, bọn hắn mặc dù không nói, có thể ở trong lòng vẫn như cũ khinh thị lên Trương Nhược Hư, đến cho rằng Trương Nhược Hư chỉ là có tiếng không có miếng. bằng không Thẩm Phi cũng không thể lại như thế lỗ mãng lao ra. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Trương Nhược Hư thực lực thế mà sẽ mạnh như vậy, hung hãn. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, cái kia một đầu hùng sư lần nữa vọt lên, đột nhiên rít gào, mãnh liệt sóng âm khuyết tán, lại là sống sờ sờ đem hết thảy hỏa diễm tất cả đều thổi tắt đi. Có thể nói tại trong nháy mắt này, một đầu hùng sư liền phá giải Thẩm Phi hơn một vạn đạo kiếm chi lĩnh vực, cùng với hơn một vạn đạo hỏa diễm lĩnh vực, phúc hỏa diễm cùng kiếm khí cùng nhau phá toái. Thẩm Phi thần tâm nhận dẫn sắt, liền thân thể run lên, không chịu được phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Khí tức cả người càng là uể oải không thôi, khắp khuôn mặt là rung động vẻ mặt. Không có khả năng, Trương Nhược Hư hắn liền cái kia sâu kiến đều đánh không lại, làm sao có thể phá được ta trận pháp? Chẳng lẽ cái kia sâu kiến so với ta còn mạnh hơn? Vừa nghĩ tới Lâm Giã nhẹ nhõm đánh bại Trương Nhược Hư, mà thế công của hắn lại bị Trương Nhược Hư chớp mắt hóa giải, Thẩm Phi cả người sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn lúc trước một mực trào phúng Lâm Giã, nếu là hắn liền Lâm Giã cũng không bằng, lại được cho là cái gì không? Ta làm sao lại so cái kia sâu kiến yếu? Ta nhất định mạnh hơn hắn. Hắn đều có thể đánh bại Trương Nhược Hư, ta cũng có thể làm được. Không ngừng lặp lại lấy một câu nói kia, Thẩm Phi cả người đều cử chỉ điên rồ, hai mắt đỏ bừng. Liều mạng Trương Nhược Hư, cho dù là chết, ta cũng không có khả năng nhường ngươi nhẹ nhóm chiến thắng. Ta cũng phải nhường ngươi trả giá thảm liệt. Đại giới con ngươi bỗng nhiên co vào. Thẩm Phi triệt để điên cuồng, phải tay khẽ vẫy, một thanh màu lửa đỏ quạt lông xuất hiện. Chỉ một thoáng, không gian bên trong nhiệt độ đột nhiên đốt nóng lên. Cực phẩm vạn văn thánh khí, thiên hỏa phiến, món này vạn văn thánh khí thế nhưng là Trầm gia trưởng lão giao cho Thẩm Phi, lúc trước hắn vẫn không dùng tới, đến lúc này cũng nhìn không được nữa, toàn lực bùng nổ. Tất ba vạn văn thánh khí toàn lực thôi động, trong chốc lát tràn đầy thiên hỏa diễm dâng lên. Phối hợp với Thẩm Phi hơn một vạn đạo hỏa chi lĩnh vực, biển lửa kia bùng cháy cực kỳ nhiệt liệt, mang cho người ta vô cùng tận bức hiếp uống nha. Biển lửa bay tán loạn cháy lên đi, thiêu hủy đi Thẩm Phi cả người đều điên cuồng lên. Hai tay khẽ đẩy, trong chốc lát, ngọn lửa nóng bỏng tựa như là thủy triều, hướng về Trương Nhược Hư bọn hắn bao phủ mà đi. Nhiệt độ nóng bỏng, hỏa diễm còn chưa tới đến, đám người liền là cảm thấy lửa nóng nhiệt độ, không chịu được lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Có ý tứ, coi như bằng điểm này, ngươi vẫn như cũ vô phương thắng. Nhích miệng lên, tiến vào thiên cấm trạng thái dưới Trương Nhược Hư, lại là mảy may không sợ Thẩm Phi thế công. Hắn lính ngộ không chỉ là thổ chi lĩnh vực, còn có thủy chi lĩnh vực, nước cùng hỏa lẫn nhau khắc chế. Bình thường mà nói, ai cảnh giới cao càng chiếm ưu thế. Hiện nay cảnh giới của hắn vượt xa Thẩm Phi, căn bản không cần lo lắng hắn hỏa diễm thế công. Trương Nhược Hư có chút may mắn, cho tới bây giờ vận khí của hắn rốt cuộc tốt một chút. Nếu là Thẩm Phi lính ngộ là mặt khác lĩnh vực, có lẽ sẽ còn cho Trương Nhược Hư mang đến một chút phiền phức. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ là hỏa chi lĩnh vực, bị thủy chi lĩnh vực khắc chế, căn bản không phát huy được tác dụng quá lớn. Lộc cộc chất lỏng lưu động, thanh âm truyền ra. Đột ngột, một cỗ mát lạnh khí tức hiện hiện, đem nóng bỏng hỏa diễm dần dần trừ khử, khiến cho trên lôi đài đám người thư hoãn rất nhiều. Thiên kiếm thần đế 41 chương 400 bi kịch Thẩm gia thủy hỏa giao hòa. Hỏa diễm sáng rực, khiến cho dòng nước sôi trào. Nhưng mà trọn vẹn 17.000 đạo thủy chi lĩnh vực lại là áp chế hỏa diễm lĩnh vực, khiến cho hỏa diễm không cách nào làm cho nó triệt để sôi trào. Băng lãnh dòng nước trùng kích, bất quá trong chốc lát, liền đem tràn đầy thiên hỏa diễm triệt để dập tắt. Ao ao ao, ấm áp dòng nước trùng kích mà xuống, trong nháy mắt đem Thẩm Phi đám người cưỡng ép đến trong đó xoay tròn. Thẩm Phi mấy người thực lực căn bản không bằng Trương Nhược Tư. Lại thêm thủy thế mãnh liệt, bị xoay chuyển vài vòng, đập chỉ chốc lát, ngay cả lời đều không nói ra, chính là bị chảy xiết thủy chi lĩnh vực đập hôn mê bất tỉnh, đã mất đi sức phản kháng. Còn tốt đây là sát hạch, nếu là thực chiến thoại, Trương Nhược Tư chỉ cần đem bọn hắn ngâm ở trong nước một quãng thời gian, bọn hắn liền sẽ chết chìm bỏ mình. Ông cột sáng hiện hiện trực tiếp đem hết thảy người Thẩm gia đều đá ra ngoài. Chỉ một thoáng, vây xem Thẩm gia đám người, sắc mặt tái xanh. Nhất ngay từ đầu, bọn hắn cũng không có đem hy vọng ký thác trên thân người khác. Chỉ là nghĩ Thẩm Lăng Tiêu có thể thông qua sát hạch. Không nghĩ tới, bởi vì Lâm Giá tồn tại, dẫn đến sát hạch phát sinh biến hóa. Lại cho bọn hắn người Thẩm gia rất lớn cơ hội. Nhưng mà bọn hắn còn không có cao hứng quá lâu. Hy vọng cũng là bị Trương Nhược Tư cho tàn nhẫn đoạn tuyệt trong lúc nhất thời. Thẩm gia đám người liên tục giết Trương Nhược Tư tâm đều có. Những người còn lại cũng là kinh thán không thôi. Không nghĩ tới Trương Nhược Tư thực lực đúng là mạnh mẽ như thế. Sau một khắc, bọn hắn lại đem ánh mắt chuyển đến Lâm Giá thân bên trên. Trong đôi mắt vẻ mặt quái dị. Trương Nhược Tư chính là Trương gia ngày thứ hai kiêu. Tại Lâm Giá thủ hạ lại ngay cả mấy chiêu đều sống không qua. Cái kia Lâm Giá thực lực, chẳng phải là có thể cùng Trương Thiên Hàng bọn hắn tranh chấp phong sớm đã thông qua sát hạch trong đám người. Trương Thiên Hàng cười to lên. Ha ha ha. Đây mới là Nhược Tư thực lực chân chính hừ. Chỉ bằng các ngươi người Thẩm gia, nếu muốn cùng chúng ta Trương gia tranh phong. Si tâm vọng tưởng nghe vậy, Thẩm Lăng Tiêu vẻ mặt cực độ khó xử, không khỏi khẽ gắt một tiếng. Nhưng bây giờ, Thẩm gia đám người bị Trương Nhược Tư một người toàn bộ đưa ra ngoài, quả thực mất mặt, căn bản không có bất luận cái gì phản kích địa phương. Mặc cho đám người kinh ngạc, trên lôi đài chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Thẩm gia đám người bị đánh xuống đài, những người còn lại thì là điên cuồng lên, bắt đầu cướp đoạt còn lại danh ngạch. Trương Nhược Tư đám người lại là điệu thấp xuống dưới, không chủ động cùng những người khác phát sinh xung đột, chỉ là bảo vệ tốt địa bàn của bọn hắn. Sau cùng còn thừa danh ngạch còn có 300 người. Trương Nhược Tư mục đích của bọn họ là thông qua sát hạch. Bọn hắn biểu hiện quá kiêu căng, rất có thể sẽ dẫn tới những người còn lại vây công. Tuy nói bọn hắn thực lực không yếu, nhưng nếu là đối mặt mấy trăm người vây công, vẫn như cũ sẽ có bị loại khả năng. Bởi vậy, Trương Nhược Tư nhận sợ. Không thể không nói, Trương Nhược Tư làm lựa chọn hết sức chính xác. Những người còn lại thấy Trương Nhược Tư bọn hắn không chủ động ra tay, cũng không dám chủ động tiến lên trêu chọc bọn hắn, dồn dập cùng còn lại thế lực yếu kém người đánh nhau. Một khắc đồng hồ đằng sau, còn không đợi Trương Nhược Tư bọn hắn lại gom góp lần trước náo nhiệt, trên lôi đài màn sáng đột ngột lói lên, nội lực nó lượng bàng bạc, giống như lôi đình. U Vinh Quy Quy Mơ phát giác được màn sáng biến hóa, đám người ngẩng đầu đều là nghi ngờ nhìn về phía Tuyền Cơ tiên tử. Ong ong ong, đột ngột một đạo lại một đạo điểm sáng hạ xuống, như là linh hoạt giống như cá bơi, chui vào đám người trong cơ thể. Dù cho Lâm Giá, Thẩm Lăng Tiêu tất cả mọi người không có ngoại lệ. Lâm Giá lông mày cau lại, có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia điểm sáng rơi vào thân thể bên trong, liền đặt xuống một cái ấm ký. Sát hạch kết thúc, cho các ngươi một ngày về nhà chuẩn bị. Ngày mai giữa trưa, thông qua sát hạch người tới đây tổ hợp đi tới Thánh Vũ học cung, mỗi người nhiều nhất mang theo hai người đồng hành. Một người giao nộp 1000 thánh thạch. Đạm mạc thoại âm rơi xuống, Tuyền Cơ tiên tử thân ảnh cũng là lặng yên biến mất, vô tung vô ảnh. T, thủ đoạn thật là lợi hại. Thấy cảnh này, đám người không khỏi chấn động trong lòng. Trách không được Tuyền Cơ tiên tử như thế tuổi trẻ liền có thể đơn độc ra ngoài chủ quản sát hạch. Nguyên lai thực lực của nàng đã cường đại đến một loại cảnh giới. Phải biết, mọi người tại đây không thiếu có đại thánh cấp bậc cường giả tồn tại. Coi như liền bọn hắn đều không thấy rõ ràng Tuyền Cơ tiên tử là như thế nào rời đi sát hạt kết thúc. Đám người riêng phần mình về nhà. Có nhân hoan vui có người sầu. Cảm xúc cũng không giống nhau. Thẩm Thiên bằng vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Làm Thẩm Phi đám người trở về thời điểm. Từng cái kinh hồn táng đảm. Không dám ngôn ngữ. Nếu là bại ở những người khác trong tay còn tốt. Ngược lại Thẩm Thiên bằng cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể thông qua sát hạch. Nhưng bọn hắn nhưng thua ở Thẩm gia lớn đối đầu Trương gia trong tay cứ như vậy. Thể diện của Trầm gia. Đều để bọn hắn vứt sạch một mực đợi đến Thẩm Lăng Tiêu. Lâm Giá hai người trở về. Thẩm Thiên bằng vẻ mặt mới dễ nhìn rất nhiều. Lộ ra nụ cười. Bất kể nói thế nào, năm nay Thẩm gia có hai người tiến vào Thánh Vũ học cung đối bọn hắn phát triển cũng có ít. Tiểu gia hỏa. Ngươi rất không tệ. Thẩm Thiên bằng quan sát tỉ mỉ Lâm Giá liếc mắt. Chợt cười nói. Không bằng gia nhập chúng ta Thẩm gia như thế nào không cần Lâm Giá ôm quyền nói ra. Ta lười biếng quen rồi. Không muốn gia nhập gia tộc. Lần này. Coi như ta thiếu các ngươi một cách nhân tình. Ngày sau tự sẽ bổ sung há. Không nguyện ý gia nhập quên đi bị cự tuyệt về sau. Thẩm Thiên bằng cũng không có tức giận. Khẽ vuốt cằm. Liền đem chủ đề hơi tới. Hừ. Bất quá là may mắn đánh bại một cái thủ thương Trương Nhược Hư thôi. Có cái gì tốt thần khí nhưng mà. Thẩm Thiên bằng mấy người bọn họ không có để ý. Thẩm ra trong mọi người. Lại là thăm thắm truyền ra một thanh âm. Những ngươi gia nhập Thẩm ra. Đó là vinh hạnh của ngươi. Thế mà không cho mặt mũi như vậy. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thoại âm rơi xuống. Lâm Giã. Thẩm Thiên bằng. Thẩm Lăng Tiêu mấy người đều là lông mày nhíu lại. Vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đã thấy Thẩm Phi đang mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Lâm Giã. Cho tới bây giờ. Thẩm Phi còn tưởng rằng Lâm Giã là vận khí tốt. Gặp thương thế nghiêm trọng Trương Nhược Hư. Lúc này mới thông qua được sát hạch. Bởi vậy. Hắn đối Lâm Giã rất là không phục càng là oán hận vô cùng. Dựa vào cái gì Lâm Giã đánh bại trọng thương Trương Nhược Hư. Nhận đám người tôn kính cùng truy phủng. Mà hắn nhưng thua ở thương thế khôi phục bộ phận Trương Nhược Hư trong tay. Trở thành một cái tội nhân nếu không phải hắn khoe khoang. Phải cứ cùng Trương Nhược Hư đơn đấu. Khiến cho Trương Nhược Hư có đầy đủ thời gian phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mà là trực tiếp một đám người cùng nhau tiến lên. Khả năng Trương Nhược Hư liền lĩnh vực vẫn chưa hoàn toàn dùng đến. Liền bị đánh xuống đài. A, thấy Thẩm Phi về sau, Lâm Giã trong lòng cũng là tức giận muôn phần. Này Thẩm Phi, ba phen mấy lần gây sự. Làm sao còn có thể nhẫn ta lại thế nào không nể mặt mũi. Cũng hầu như so ngươi ném đi người Thẩm ra mặt muốn tốt. Lâm Giã lông mày nhíu lại. Hờ hứng nói ra. Liền cái người bị thương đều đánh không lại. Ta nếu là ngươi. Cái nào còn có mặt mũi sống sót. Sớm tìm sợi dây treo cổ ngươi. Nghe vậy. Thẩm Phi sắc mặt kịch biến. Lửa giận trong lòng bừng bừng phấn chấn. Căm tức nhìn Lâm Giã. Trong cơ thể lực lượng mãnh liệt ha ha ha. Người Thẩm ra đào thải quá nhiều. Này là chính mình lên tranh chấp nội bộ rồi đúng lúc này. Chào phúng thanh âm. Đột ngột vang lên tại mọi người bên tai.